Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1547, kích động 6 tiểu thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muội muội nhanh ngồi xuống, hảo muội muội ngươi nếm thử một chút cái này hươu thịt, nhất là điều bổ khí huyết, mỹ dung dưỡng nhan. Muội muội Lý xô tay trong tay đem Lục tiểu thư kéo đến trên giường êm ngồi xuống, tự tay cho nàng điều một đĩa bí chế sốt thương, sau đó lại nhiệt tình dùng đũa cả cho nàng gắp nhúng trong nồi nhất màu mỡ hai mảnh hươu thịt. Tóm lại thân thiết không được, giống như bị Lục tiểu thư mới vừa một lời nói cho cảm động đến. Hầu phủ Lục tiểu thư thịnh tình khó ngồi ở trên giường êm, còn không có phản ứng kịp, trong cái miệng nhỏ nhắn liền bị nhét một hớp chấm đẫm tương liệu hươu miếng thịt, mỹ vị không được, không khỏi phùng má nhai nuốt lấy tươi ngon hươu thịt, xem ra ngũ tỷ tỷ đã bị ta hoàn mỹ tinh xảo. Kỹ năng diễn xuất cho chinh phục, hắc hắc hắc, người đàn bà chữa ngu 3 năm, thật tốt. Nhất thời, Lục tiểu thư trong lòng tiểu nhân đắc ý chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười dài, hống hống hống cùng trộm gà tiểu hồ ly vậy. Khụ khụ, không được, ta muốn khống chế tự ta, không thể bật cười, không phải bị thôn cô ngũ tỷ tỷ phát hiện nhưng sẽ không tốt. Lục tiểu thư cố gắng khống chế bản thân, nhưng là khóe miệng còn chưa phải từ cong ra lau một cái độ cong. Nhìn Lục tiểu thư khóe miệng độ cong, Lý Xu khóe miệng cũng cong ra lau một cái xinh đẹp độ cong. Hảo muội muội, ngươi ăn nhiều một chút. Lý Xu híp mắt thỉnh thoảng gắp thức ăn thêm thịt từ ái giống như là sói bà ngoại vậy. Ngũ tỷ tỷ, ngươi đối với ta quá tốt rồi, vốn là ta chuẩn bị giúp ngươi chia sẻ hai cái cửa hàng, bây giờ ta quyết định khẽ cắn răng, giúp ngươi nhiều hơn nữa chia sẻ một cửa hàng, ngũ tỷ tỷ ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi coi trọng. Lục tiểu thư trong miệng nhai nuốt lấy hươu thịt mơ hồ không rõ nói, một bộ tỷ tỷ đối đãi ta tốt, ta cắn chặt hàm răng cũng phải nhiều giúp tỷ tỷ chia sẻ điệu bộ. Nhiều tạ muội muội, Lý Xu thon thon tay ngọc nắm thêu khăn che môi anh đào cảm động nói. Không che không được, sẽ không nhịn được bật cười. Tỷ tỷ khách khí với ta cái gì, đây đều là muội muội phải làm. Lục tiểu thư miệng nhỏ nói hàm hồ không rõ. Bất quá cửa hàng cũng là không cần làm phiền muội muội cắn răng phí tâm, ta thường ngày cũng bất kể cửa hàng, đều là giao cho trưởng quỹ xử lý. Mỗi tháng từ chứng phòng đối hạ sổ sách liền tốt, cũng không cần ta quan tâm. Lý Xu một bên cho Lục tiểu thư gắp thức ăn, một bên khẽ nói. A, Lục tiểu thư nhất thời sửng sốt, quai hàm dừng lại nhấm nuốt, trong miệng hươu thịt cũng không thơm. Ngươi, hừ, ghê tởm, thôn cô ngũ tỷ tỷ nhất định là đang cố ý chơi ta. Cố ý giả trang ra một bộ tốt tỷ tỷ dáng vẻ, chính là vì giờ khắc này cự tuyệt ta, ghê tởm, quá ghê tởm. Lục tiểu thư mặt nhỏ trong nháy mắt kéo xuống, đang muốn đứng dậy phản kích liền nghe đến Lý Xu lại lên tiếng. Mặc dù cửa hàng không cần làm phiền muội muội coi sóc, nhưng là tỷ tỷ ngược lại có một việc mong muốn phiền toái muội muội giúp một tay, nếu là hảo muội muội có thể giúp tỷ tỷ, tỷ tỷ nhất định nặng nề có tạ. Lý Xu khoan thai mở miệng nói. Nghe được, nặng nề có tạ, bốn chữ, Lục tiểu thư nâng lên một nửa cái mông tử lại rơi xuống, tằng hắng một cái, kéo xuống trên mặt vừa cứng chất lên mỉm cười một cái. Khụ khụ, cái gì trọng tạ không thâm tạ, tỷ tỷ nói lời này liền khách khí. À, đúng, tỷ tỷ nói là chuyện gì à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục tiểu thư chưa nói đáp ứng hoặc là không đáp ứng, mà là hỏi trước chuyện gì, nếu là có thể có lợi liền đáp ứng, nếu là không lợi có thể mưu toan, nàng mới sẽ không đáp ứng đấy, có đầy mượn cớ từ chối. Hảo muội muội, ngươi cũng biết tỷ tỷ từ nông thôn tới, thích thanh tĩnh. Lý Xu khoan thai mở miệng. Nghe được Lý Xu nói nàng từ nông thôn tới, Lục tiểu thư không khỏi kiêu ngạo dương lên như thiên nga cằm, trong lòng hừ một tiếng, ngươi còn biết ngươi là từ nông thôn tới thôn cô A, nghe nói trong phủ bên ngoài thành lớn cảm giác chùa phụ cận có một kiêm doanh ăn ở làm ăn tự tại lầu, khu vực vắng vẻ, làm ăn không phải rất tốt. Lý Xu tiếp tục mở miệng nói, nào chỉ là làm ăn không phải rất tốt, đơn giản là quá không xong, ngày ngày thường tiền, hàng tháng thường tiền, hàng năm thường tiền. Khoảng thời gian này tới nay, bởi vì nhị tiểu thư tam tiểu thư cũng xuất giá, Lục tiểu thư cũng cùng phu nhân Lâm Hoài Hầu học tập tham dự trưởng nhà, đối với cái này thường tiền tửu lâu, nàng vẫn là biết rất rõ ràng. Mở một ngày bồi một ngày, một tháng ít nhất chỉ toàn thua thiệt chừng 10 lượng bạc đã cân nhắc đóng cửa. À tỷ tỷ nói chính là tự tại tửu lâu a, làm ăn mặc dù không phải rất tốt nhưng là cũng chấp nhận được. Ai tỷ tỷ nói ngôi tửu lâu này là, Lục tiểu thư không có nói thật nhìn Lý Xu hỏi ngược lại. Tỷ tỷ thích thanh tĩnh a, ta mấy ngày trước đi lớn cảm giác chùa vì Chu ca ca dâng hương cầu phúc con đường ngôi tửu lâu này. Phát hiện ngôi tửu lâu này mặc dù khu vực không tốt, không kiếm tiền, nhưng là chung quanh người ở thưa thớt tự nhiên phong quang không sai, có núi có nước, nhất là thanh tịnh bất quá. Tỷ tỷ thích thanh tĩnh, ngôi tửu lâu này lại cách lớn cảm giác chùa gần, dâng hương bái Phật rất phương tiện. Tỷ tỷ nghĩ muốn mua lại ngôi tiểu lâu này, sau này hàng năm tới tiểu lâu ở tầm vài ngày, hưởng mấy ngày thanh tĩnh, còn có thể thuận tiện đi lớn cảm giác chùa cho chú ca ca cùng bảo bảo dâng hương cầu phúc, chẳng phải là một chuyện tốt. Lý Du chớp chớp long lanh trong mắt to ôn nhu nói. Không biết muội muội có thể hay không giúp tỷ tỷ đạt thành mong muốn. À, người muốn mua tự tại lầu. Lục tiểu thư ánh mắt sáng lên, bất quá rất nhanh lại giả trang ra một bộ khó xử dáng vẻ, nâng ly trà lên làm kiêu đảo. Tự tại lầu là trong phủ sản nghiệp, làm ăn mặc dù không phải rất tốt nhưng là mỗi tháng đều có thu nhập, hơn nữa lão tổ tông cũng là hướng Phật người, đi lớn cảm giác chùa dâng hương lễ Phật cũng sẽ ở tự tại lầu nghỉ chân một chút, tỷ tỷ mong muốn mua tự tại lầu, sợ là. Hảo muội muội ta nguyện ý ra 1.000 lượng bạc mua tự tại lầu. Lý Xu sốt ruột vội hoàng nói. Phóc, Lục tiểu thư mới uống một hớp trà, nghe được Lý Xu nói nàng nguyện ý ra 1.000 lượng bạc mua tự tại lầu, nhất thời kích động một hớp lão trà phun ra ngoài, Lục tiểu thư thiếp thân nha đầu ở một bên đang cho Lục tiểu thư phân thức ăn đâu, tại chỗ bị phun mặt trên chóp mũi còn mang theo lá trà. Lục tiểu thư quá kích động, tự tại lầu dựa theo giá thị trường, cho ăn bể bụng tối đa cũng bất quá đáng giá 700-800 lạng bạc dòng, thôn cô ngũ tỷ tỷ vì hàng năm ở đâu ở mấy ngày, vậy mà nguyện ý ra 1.000 lượng bạc trọn vẹn nhiều 200-300 lạng bạc dòng đâu, đây cũng không phải là số lượng nhỏ, thật là người ngu nhiều tiền. Người đàn bà chữa ngu 3 năm, danh bất hư truyền A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là đặt thường ngày, thông minh như yêu tinh ngũ tỷ tỷ làm sao sẽ làm loại này thằng ngu đâu. À, đúng, vì giữ vững tự tại lầu thanh tịnh, tự tại sau lầu mặt hợp với sườn núi hoang, ta cũng nguyện ý ra 100 lượng mua. Lý Xu lại mở miệng nói. Phóc, Lục tiểu thư lại phun trà. Tự tại lầu hợp với sườn núi hoang, mặc dù diện tích lớn, diện tích chừng 10 mẫu, nhưng chỉ là một cỏ dại rậm rạp núi hoang sườn núi mà thôi, hoa màu cũng không thể loại, một chút sản xuất cũng không có. Liền 10 lượng bạc đều không đáng. Thôn cô ngũ tỷ tỷ, vì thanh tịnh vậy mà muốn ra 100 lượng mua. Thật là người đàn bà chữa ngu 3 năm, ngu đến nhà. Khụ khụ tốt thì tỷ, muội muội cũng muốn giúp ngươi, chẳng qua là tự tại lầu là trong phủ sản nghiệp, làm chủ là. Lục tiểu thư cố nén kích động trong lòng, tiếp tục làm kiêu nói. Nếu là hảo muội muội giúp thì hướng đại bá mẫu nói tốt đôi câu, sau khi chuyện thành công ta nguyện ý đưa cho muội muội 50 lượng bạc tạ lễ. Lý Xu kéo Lục tiểu thư tay sốt ruột nói, convert by TTV. Cái gì 50 lượng không 50 lượng không có vấn đề, chủ yếu là muội muội muốn trở thành toàn tỷ tỷ hướng tới thanh tĩnh tâm. Lục tiểu thư nghe được Lý Xu nguyện ý cho nàng 50 lượng bạc tạ lễ, nhất thời ánh mắt cũng trợn to, cái mông tử lập tức ngồi cũng ngồi không yên, đứng dậy liền muốn đi tìm phu nhân Lâm Hoài Hầu bẩm báo cái tin tức tốt này. Lý Xu kéo đều kéo không được, tỷ tỷ liền chuẩn bị tốt 50 lượng bạc không, không phải tỷ tỷ sẽ chờ muội muội tin tức tốt đi. Lục tiểu thư một cao hứng, lời trong lòng liền khoan khoái đi ra, vội vàng đổi lời nói che giấu đi qua. Cũng may ta phản ứng nhanh, thôn cô ngũ tỷ tỷ lại người đàn bà chữa ngu 3 năm, không có chú ý tới, cái này mới thành công kéo tôn. Đi ra kính hưởng viên về sau, Lục tiểu thư khó nén nụ cười trên mặt, khẽ vấp nhi hướng phu nhân Lâm Hoài Hầu sân đi tới. Cách chương.